bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1649, chương 1649, Linh Hồn Chi Hoa Thập Nhị Phẩm. Đến từ dị vũ trụ vong hồn, lưỡng giới thông đạo xuất hiện, làm cả tiên giới lòng người bàng hoàng, mà Bắc Minh đi vào, đưa tay hủy diệt dị vũ trụ quân đội, khiến không ít người nhặt lại lòng tin. Ngay sau đó, tiên giới đối với lưỡng giới thông đạo tiến hành một phen điều tra. Phát hiện cái này lưỡng giới thông đạo bên trong có không ít dị vũ trụ người tại hoạt động lấy. Không chỉ có như thế, cái này lưỡng giới thông đạo còn liên lụy đến tầng sâu trong hư không một cái cổ lão bí cảnh. Mà dị vũ trụ người tựa hồ cũng là mượn nhờ cái này cổ lão bí cảnh mới có thể mở ra lưỡng giới thông đạo. Hiện tại, dị vũ trụ người ngoại trừ tại hướng tiên giới bên này chuyển vận nhân thủ bên ngoài, cũng đang không ngừng khai phát cái này bí cảnh. Cái này bí cảnh là ta bàn cổ vũ trụ bí cảnh. Cái này dị vũ trụ người thật sự là quá làm càn. Dị vũ trụ người chặn đánh lui, cái này bí cảnh cũng muốn đoạt lại đến. Không thể để cho bọn họ tiếp tục làm càn đi xuống. Là thời điểm điều động nhân thủ tiến vào bên trong, cùng bọn hắn chống lại. Các phương đại năng đi qua sau khi thương nghị, quyết định điều động nhân thủ tiến vào bên trong. Bởi vì dị vũ trụ nhân số đông đảo, cho nên các phương đại năng tại toàn bộ tiên giới tới một lần đại quy mô trưng binh hoạt động. Việc quan hệ bàn cổ vũ trụ an nguy, lại có bí cảnh bên trong các loại bảo vật cơ duyên hấp dẫn. Lần này trưng binh hoạt động lấy được thành công to lớn. Không ít người đô chủ động tiến vào bí cảnh, cùng dị vũ trụ chống lại. Ở trong đó thậm chí còn bao gồm không ít thiên kiêu yêu nghiệt. Mà dị vũ trụ xuất hiện sự tình, thân ở âm phủ Sở Cuồng Nhân, tạm thời còn không có biết được. Hắn giờ phút này chính là hấp thu hồn tinh, tăng lên linh hồn lực lượng. Một ngày này, âm phủ, Quỷ Đế Cung bên trong, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đóa linh hồn chi hoa tại trên đầu của hắn chậm chậm nở rộ. Hoa nở 12 phẩm. Đây đã là đại la cảnh giới có khả năng đạt tới mức cực hạn. Nhưng ngưng tụ qua 24 phẩm thọ nguyên chi hoa Sở Cuồng Nhân lại biết. Cái này xa hoàn toàn không phải cực hạn. 12 phẩm linh hồn chi hoa cũng không tệ lắm. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười một tiếng, mượn liền đứng dậy ra Quỷ Đế Cung. Chỉ bất quá, hắn phát hiện, cái này âm phủ bên trong thế mà nhiều hơn không ít vong hồn. Toàn bộ âm phủ giống như một đài to lớn máy móc, ầm ầm vận chuyển lại. Cái kia Nại Hà Kiều sống lại nói, đều chật ních không ít người. Thậm chí theo cái kia quỷ môn quan ngoại, còn có nguyên một đám vong hồn đang không ngừng tràn vào tới. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, làm sao lại đột nhiên chết nhiều người như vậy? Tựa hồ là nghe được hắn, bên cạnh một cái âm binh hồi đáp, hồi Quỷ Đế, trần gian tựa hồ bạo phát chiến tranh, cho nên mới có đột nhiên nhiều như vậy vong hồn. Há, chiến tranh, loại này số lượng vong hồn, chẳng lẽ là bá chủ cấp bậc thế lực khai chiến hay sao? Sở Cuồng Nhân thầm nói, thả ta ra. Thả ta ra, cho ta an tĩnh, đã chết rồi, vậy liền ngoan ngoãn cho ta chuyển sinh đi. Hỗn trướng, lão tử lại không phải là các ngươi bàn cổ vũ trụ người. Muốn ta ở chỗ này chuyển sinh, các ngươi nằm mơ. Lúc này, cách đó không xa truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Chỉ thấy một cái đại la kim tiên cấp bậc tóc đỏ vong hồn. Ngay tại đại náo, nhưng bởi vì có âm gian luân hồi cơ chế áp chế. Cái này đại la kim tiên vong hồn không phát huy được bao nhiêu thực lực. Rất nhanh liền bị một đám âm binh bắt lại. Đè xuống đất. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là kiệt ngao bất thuần kêu gào. Lão tử là thiên nguyên vũ trụ người. Các ngươi cút ngay cho ta. Chấm ngoặc kép. Quản ngươi là cái gì cái vũ trụ. Đã đi tới ta âm phủ, thì ngoan ngoãn an bài cho ta chuyển sinh. Mà cách đó không xa Sở Cuồng Nhân nghe được thiên nguyên vũ trụ bốn chữ, ánh mắt hơi hơi lóe lên, đạm mạc nói, đem hắn mang tới. Mấy cái âm binh đè ép cái kia tóc đỏ vong hồn, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, gặp qua Quỷ Đế, mấy cái âm binh khom mình hành lễ. Cái kia tóc đỏ vong hồn nghe được Sở Cuồng Nhân là nơi đây quỷ đế về sau, hai mắt tỏa sáng, sau đó đứng tại chỗ kêu gào nói: "Bàn cổ vũ trụ âm phủ quỷ đế, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng là đem ta đem thả, bằng không đợi ta thiên nguyên vũ trụ chiếm lĩnh nơi này. Cho dù ngươi là quỷ đế, cũng sẽ không có ngươi quả ngon để ăn." Làm càn, bên cạnh âm binh nhất thời nhìn không được, trực tiếp nhất côn đánh vào đối phương trên đầu gối, làm cho đối phương bị đau sau quỳ trên mặt đất. "Quỷ đế, ngươi tốt nhất..." chấm ngoặc kép, cái kia tóc đỏ vong hồn còn muốn nói cái gì, nhưng Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, quỷ đế uy áp tràn ngập, cái này tóc đỏ vong hồn nằm sấp một tiếng trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến nơi này, ngươi hết thảy liền do ta làm chủ, bằng không, ta không ngại đem ngươi ném tới 18 tầng địa ngục đi thật tốt hưởng thụ một chút." Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Cái kia tóc đỏ vong hồn há to miệng, còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến Sở Cuồng Nhân cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, nhất thời ngậm miệng lại. "Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, nói, ngươi là làm sao xuất hiện ở nơi này?" "Nơi này là âm phủ, ta chết đi tự nhiên lại ở chỗ này." Tóc đỏ vong hồn bĩu môi một cái nói, "Ngươi biết ta hỏi không phải cái này." Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay vạch một cái, đem đối phương một cánh tay cho kéo xuống, làm đối phương tiếng kêu rên liên hồi. Đón lấy, tóc đỏ vong hồn liền đem dị vũ trụ xâm lấn sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Sở Cuồng Nhân rơi vào trầm tư. Dị vũ trụ xâm lấn? Nhanh như vậy? Không đúng, nếu thật là dị vũ trụ xâm lấn, hai cái vũ trụ khai chiến, cái kia tràn vào âm phủ vong hồn tuyệt đối không chỉ như thế một điểm, chỉ sợ toàn bộ âm phủ đều muốn bị chen bề, chí ít còn chưa tới toàn diện khai chiến cấp độ. Như vậy, dị vũ trụ người tốn công tốn sức tại tiên giới mở ra lưỡng giới thông đạo, lại là vì cái gì đâu? Sở Cuồng Nhân trầm tư một chút, bất kể như thế nào, cái này lưỡng giới thông đạo, hắn đến đi một chuyến, như thế chuyện thú vị, ta lại làm sao có thể vắng mặt đâu? Hắn cười nhạt một tiếng, lập tức phân phó đại tế ti, để hắn đem những thứ này dị vũ trụ vong hồn tìm đến địa phủ nhốt lại. Nhất là những cái kia trọng yếu tướng lãnh, nguyên một đám thẩm vấn, mặc kệ là dị vũ trụ tin tức cũng tốt, vẫn là mở ra lưỡng giới thông đạo mục đích, có thể hỏi ra bao nhiêu là bao nhiêu. Đại tế ti lĩnh mệnh, mà Sở Cuồng Nhân cũng rời đi âm phủ, trở lại trần gian tiên giới. Cũng chính là cực nhạc tịnh thổ, tìm được Vân Lam Phật, đối phương cũng biết dị vũ trụ sự tình, nhưng biết cũng không nhiều. Sở Cuồng Nhân không có ở lâu, nhìn thoáng qua còn đang khôi phục Thạch Anh, sau đó liền rời đi cực nhạc tịnh thổ. Tiên thức vận chuyển, khuếch tán ra, các loại tin tức theo bốn phương tám hướng vọt tới, ở trong đó bao quát đến nhiều nhất tự nhiên là dị vũ trụ sự tình. Rất nhanh, hắn đi tới lưỡng giới thông đạo trước mặt. Ở chỗ này, hắn còn chứng kiến một cái người quen. Cái kia chính là Bắc Minh. Bắc Minh tiền bối. Há, Sở tiểu tử, người đã đến. Tình huống nơi này như thế nào? Sở Cuồng Nhân hỏi thăm một câu. Nói như thế nào đây? Nói lên sự kiện này, Bắc Minh nhịn không được nhíu mày. Việc này, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái. Cái này lưỡng giới thông đạo, căn bản là không có cách cho phép hợp đạo cảnh trở lên người tiến vào. Mà dạng này thông đạo, đối với dị vũ trụ người mà nói, hiệu quả không lớn. Có ta ở đây, đại la tu sĩ, trên cơ bản là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thế nhưng là, bọn họ lại một mực tại liên tục không ngừng chuyển vận nhân thủ. Quả thực là cổ quái. Bắc Minh nói, tiện tay một quyền đánh ra. Đem một đợt theo lưỡng giới thông đạo bên trong lao ra tới dị vũ trụ quân đội cho trực tiếp oanh thành cho bụi. Sở Cuồng Nhân chú ý tới quyền này kình bên trong ẩn chứa đạo tắc chi lực. Bắc Minh tấn cấp hợp đạo, trong lòng của hắn thay đối phương cao hứng, sau đó cũng lâm vào trầm ngâm bên trong. Hắn nhìn qua lưỡng giới thông đạo, thản nhiên nói, bọn họ tại đánh cái gì chú ý?